Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, chương 773 Trái Chó Trứng. Ngao Thanh lắc lắc đầu, ta tới nơi này chính là đến xem ngươi. Nếu nhìn thấy ngươi hết thảy đều tốt, ta liền muốn rời khỏi. Ngày mai, chúng ta liền muốn đi tới Đông Hải, đi ngang qua Mân Tỉnh, còn muốn tiếp một vị bằng hữu. Không biết Bá Ninh cùng theo chúng ta đi sao? Ngược lại ta muốn dẫn Ngao Duật đi vào. Bá Ninh vừa vặn cầm một bàn lớn đồ ăn lại đây. Ta tự nhiên là theo ngươi đi. Có điều mấy ngày nay ở Cát Thị chơi đùa thật vui vẻ đây. Thanh Loan gật gật đầu. Đối với Trịnh Viễn nói rằng, mấy ngày nay, ở Cát Thị xác thực chơi đùa đến rất vui vẻ. Đa tạ, Trịnh Viễn kinh hoàng. Có thể làm cho mấy vị đại nhân chơi phải cao hứng. Là vinh hạnh của chúng ta. Nhất thời, Trịnh Viễn mở cờ trong bụng. Thanh Loan nói tiếp, mấy ngày nay làm bạn chúng ta chơi đùa Trịnh Hâm. Người nhường hắn theo ta đi Phượng Hoàng núi tu hành một quãng thời gian. Còn có thể lại mang một Trịnh gia con cháu qua. Trịnh Viễn cao hứng, trên mặt nhất thời tỏa ra nụ cười. Vị đại nhân này nhưng là cảnh giới kim tiên cao thủ. Tùy tiện chỉ điểm một chút, đầy đủ Trịnh Hâm được lợi trung thân. Hiện tại, Trịnh Hâm có thể tùy tùng vị đại nhân này đi Phượng Hoàng núi. Quả thực là cầu cũng cầu không được chuyện tốt. Bên cạnh những người kia nhất thời đem bao hàm ước ao. Ánh mắt ghen tị phóng ở Trịnh Viễn, Trịnh Hâm trên người, đặc biệt là huống hồ hành. Nội tâm ước ao đều giật ở trên mặt. Nếu có thể hành, hắn cũng hy vọng có thể đi Phượng Hoàng trên núi tu hành một quãng thời gian. Ngày hôm nay hỏi vị đại nhân này mấy vấn đề, đều chiếm được viên mãn trả lời. Hắn liền cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Nếu như có thể ở tại vị đại nhân này bên người tu hành một quãng thời gian, thật là tốt bao nhiêu. Có Miêu Thân Huy ví dụ trước, Thanh Loan các loại cũng không còn bị quấy dày, chịu không ít ăn ngon đồ vật, tiệc rượu cũng là kết thúc. Ngày thứ hai, Thanh Loan, Ngao Thanh liền muốn các chia đồ. Ở Trịnh gia trên sân cỏ, từng người lấy ra chính mình phi hành pháp khí. Thanh Loan vẫn là thuyền, mà Ngao Thanh chính là hoa sen tòa. Thanh Loan, Ngân Hoa, Trịnh Hâm, Trịnh Lỗi lên thuyền. Đúng, Trịnh gia tuyển ra đến người chính là Trịnh Lỗi. Sẽ tùy tùng Thanh Loan ở Phượng Hoàng núi tu luyện một quãng thời gian. Viên Thư Duật, Ngao Thanh, Bá Ninh lên hoa sen tòa, song phương chắp tay, liền từng người phát động phi hành pháp khí, sau đó lên không. Vào lúc này, Viên Thư Duật hơi suy nghĩ, liền đem Bá Lộ làm ra Long Châu không gian, ôm vào trong lòng. Bá Lộ cũng là thời gian thật dài không có nhìn thấy Viên Thư Duật. Bá Ninh đi ra liền bắt đầu rầm rì cọ Viên Thư Duật. Bá Ninh tiếp nhận Bá Lộ, ôm vào trong lòng. Bá Ninh đã quyết định, đợi đến Ngao Thanh trở lại bên kia bờ tinh không thời điểm, hắn cũng tùy tùng đi. Cái kia cùng Bá Lộ thời gian chung đụng liền không nhiều. Có điều theo hiểu rõ Viên Thư Duật, hắn đối với đem Bá Lộ giao cho Viên Thư Duật càng thêm yên tâm. Từ bầu trời nhìn xuống, cảnh sắc dần dần tráng lệ, mặt đất xanh hóa bao trùm càng nhiều. Đến Mân Tỉnh sau đó, vào mắt càng là một mảnh xanh tươi. Ở Mân Tỉnh cảnh nội, có một tòa tên là Chu Dung núi. Bên trong có một lánh đời môn phái. Ngao Thanh liền muốn đi nơi đó bái phỏng lão hữu. Rất nhanh, đến Chu Dung núi. Ở trên đỉnh ngọn núi dừng lại hoa sen tòa. Hạ xuống hoa sen tòa, Ngao Thanh cất đi. Tiếp đó, Ngao Thanh đi tới trên đỉnh ngọn núi một bia đá trước mặt. Dùng đặc thù thủ pháp đánh bia đá. Đánh xong, liền nhìn thấy xuất hiện một cánh cửa. Ngao Thanh ở trước, Bá Ninh ôm Bá Lộ ở phía sau, Viên Thư Duật ở cuối cùng. Một nhóm đi nhập môn hộ. Vừa tiến vào môn hộ, Viên Thư Duật các loại liền nhìn thấy một hoa thơm chim hót, dường như tiên cảnh địa phương. Viên Thư Duật cũng là cảm giác được, nơi này linh khí đặc biệt dồi dào, so với Quân Sơn phái linh khí dồi dào nhiều. Ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một đền thờ. Đền thờ trên mang theo một tấm biển, viết Huyền Thiên Môn ba chữ. Viên Thư Duật nở nụ cười. Không nghĩ tới đi tới dĩ nhiên là Huyền Thiên Môn địa bàn. từ sống lại tới nay, rồi cùng Huyền Thiên Môn đánh qua không ít liên hệ. Đầu tiên là Bạch Khởi phần mộ, đón lấy là Phan Khánh Sinh. Quế Hoa muốn bắt hắn cùng Ngao Khoát. Hiện tại, không có như nghĩ đến Ngao Thanh lão hữu dĩ nhiên là Huyền Thiên Môn. Càng không nghĩ tới, Huyền Thiên Môn môn phái trụ sở, dĩ nhiên là ở Mân tỉnh Chu Dung núi. Liền nghe đến Ngao Thanh giống lớn một tiếng. Trái chó trứng, người đi ra cho ta. Bá Ninh, xì, một hồi nở nụ cười. Vẫn còn có người lên danh tự này. Nghe tới rõ ràng là ở nông thôn tiểu hài tử mới sẽ đặt tên. Viên Thư Duật cũng là nở nụ cười. Không nghĩ tới Ngao Thanh lão hữu. Họ tên dĩ nhiên như vậy thổ khí. Mà những kia Huyền Thiên Môn người. Nhìn thấy Viên Thư Duật ba cái. Đều là quay chung quanh tới. Mang tới địch ý. Thế nhưng, bọn họ cũng không dám manh động. Bởi vì, Viên Thư Duật thực lực đã không tầm thường. Ngao Thanh, Bá Ninh càng không cần phải nói. Bắt đầu rồi tu tiên cuộc đời. Coi như là người khác ẩn giấu khí tức, ẩn giấu thực lực. Người tu tiên đối với thực lực cao hơn chính mình người. Vẫn là rất mẫn cảm. Coi như là không thấy được thực lực của người khác. Cũng có thể khoảng chừng cảm giác được. Người này mang cho mình cảm giác nguy hiểm. Vì lẽ đó, những người này vây mà không công. Đều dùng cảnh giác ánh mắt nhìn Viên Thư Duật ba cái. Vào lúc này, liền nghe đến một thanh âm truyền đến. Đồ vô lại, người không thể cố gắng gọi ta Tả Thanh Sử sao? Nhất định phải gọi ta tuổi nhỏ thời điểm tiện tên. Liền nhìn thấy, một người dường như đạn pháo như thế. Từ đằng xa bay tới. Nghe xong người này nói. Huyền Thiên Môn những người này. Đều là đúng người này quỳ xuống. Người nào không biết. Tả Thanh Sử là chính mình lão tổ tông. Tiên nhân cảnh giới thực lực. Người này gần rồi. Viên Thư Duật. Bá Ninh rốt cục nhìn thấy người này dáng vẻ. Tả Thanh Sử tướng mạo có chút buồn cười. Cái trán đặc biệt rộng rãi. Mép tóc dây rất cao. Sau đó mũi đặc biệt lớn. Có vẻ con mắt đặc biệt tiểu. Ăn mặc rộng lớn trường bào. Vung tay áo. Bay tới. Nhìn thấy Ngao Thanh. Trên mặt liền lộ ra sắc mặt vui mừng. Dưa chuột bì. Người nghĩ như thế nào đến tới tìm ta? Người lúc nào từ bên kia bờ tinh không trở về? Những năm này. Người trải qua được chứ? Ngao Thanh mỉm cười. Mới trở lại chưa bao lâu. Xử lý một vài sự vụ. Bái phỏng mấy cái bạn cũ. Hiện tại đến bái phỏng ngươi trái chó trứng. Bên cạnh Huyền Thiên Môn đệ tử kinh ngạc đến ngây. Người, bọn họ cũng đều là lần đầu tiên nghe nói. Chính mình lão tổ tông dĩ nhiên có cái tiểu tên gọi là trái chó trứng. Có mấy người muốn cười. Thế nhưng, bị vướng bởi lão tổ tông bộ mặt. Không dám cười. Tiếp đó, Ngao Thanh nói rằng, hai người bọn họ, một là bạn tốt của ta Long Tử Bá Ninh. Một là bộ tộc ta bên trong vãn bối Ngao Duật. Bá Ninh tiến lên. Có lẽ Viên Thư Duật cũng là chắp tay. Bái kiến tiền bối. Tả Thanh Sử khoát tay áo một cái. Không cần đa lễ. Đi. Đi ta ấm ngọc các. Ta mời các ngươi uống rượu. Nói. Kéo Ngao Thanh tay. Liền quay đầu bay đi. Bá Ninh ôm Bá Lộ tùy tùng đi tới. Mà Viên Thư Duật nhưng là nhấc lên phi kiếm. Cũng tùy tùng đi tới. Huyền Thiên Môn cái này dị không gian lớn vô cùng, bao hàm vài ngọn núi lớn, ở nơi sâu xa nhất một ngọn núi lớn, giữa sườn núi xây dựng một mảnh kiến trúc, xem ra chính là Tả Thanh Sử nói ấm ngọc các, rơi ở trên mặt đất, lập tức có trẻ tuổi, mạo đẹp hầu gái tiến lên, lão tổ tông, làm sao chiêu đãi những này quý khách, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.